Luân hồi nhạc viên, chương 1377, Nguyễn Minh Thiên khải muội tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 01, Nguyễn Minh Thiên khải muội tử truyền tống hoàn thành. Đã đem liệp sát giả truyền tống đến chuyên môn gian phòng. Mới vừa trở về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu trước hết đi xem xét hắc phong thụ mọc. Mấy ngày không thấy, hắc phong thụ đã sinh trưởng đến 11cm tả hữu. Thích ứng hoàn cảnh trong lúc, hắc phong thụ mọc cũng không nhanh. Khi nó hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh, cùng tồn tại sống sót. Đến lúc đó hắc phong thụ tài năng nhanh chóng sinh trưởng. Bùn đất thực ướt át, cắm ở chậu hoa bên trong linh hồn kết tinh còn lại 12 viên. Tạm thời không cần xử lý này khỏa tiểu thụ miêu. Hắc phong thụ thân cành vị trí đã biến thành màu nâu đen. Sinh ra một tầng hơi mỏng vỏ cây. Đỉnh sinh ra một mảnh kiều nộn phiến lá. Làm cho người ta đau đầu chính là A Mỗ thường xuyên nhìn phiến lá nuốt nước miếng. Có trời mới biết nó có thể hay không đột nhiên một ngụm đem phiến lá gặm. Xác nhận hắc phong thụ không có vấn đề về sau, Tô Hiểu xem xét luân hồi nhạc viên cho ra hơn 10 đầu nhắc nhở. Tổng tới nói chính là thế giới tranh đoạt chiến muốn bắt đầu. Nhạc viên gian tranh đoạt, chiến tranh thế giới thuộc về quyền, phương nào khế ước giả thắng lợi, kia phương nhạc viên đem được đến chiến tranh thế giới thuộc về quyền. Chiến tranh thế giới cùng diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới khác biệt, nơi nào cũng không phải hư không. Tô Hiểu tạm thời còn không phân rõ diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, hư không, chiến tranh thế giới gian khác nhau, nhưng hắn biết một chút. Chính là tiến vào những địa phương này truyền tống cảm giác khác biệt. Hư không xa nhất, sau gáy bị, trùy, cũng vô cùng tàn nhẫn nhất. Nguyên sinh thế giới hơi gần một chút, nhưng cũng phải bị nện không nhẹ. Diễn sinh thế giới tốt một chút, có lẽ là Tô Hiểu đã thành thói quen. Hiện thực thế giới truyền tống cảm giác đối lập nhau ôn hòa. Về phần chiến tranh thế giới, bị truyền tống lúc cơ bản sẽ không có. Bị trùy. Cảm giác, căn cứ Tô Hiểu suy đoán, chiến tranh thế giới đối với nhạc viên tới nói hẳn là thực chân quý tài nguyên. Thu hoạch được chiến tranh thế giới thuộc về quyền về sau, nơi nào liền sẽ thành thí luyện thế giới, dùng cho khế ước giả giai vị tấn thăng khảo hạch chờ. Tác dụng đông đảo, mà Tô Hiểu sẽ phải làm chính là trợ giúp luân hồi nhạc viên đoạt lấy chiến tranh thế giới. Thế giới tranh đoạt chiến trong lúc, căn bản không cần lo lắng người một nhà ở sau lưng đâm đao. Lấy luân hồi nhạc viên phong cách, ai dám lưng phía sau đâm đao, nó liền sẽ cưỡng ép xử quyết ai. Tô Hiểu từng cùng đối địch phương Thiên Khải nhạc viên khế ước giả tiếp xúc qua. Tại Thiên Khải nhạc viên bên kia, cưỡng ép xử quyết này loại trừng phạt rất ít gặp. Trừ phi nhiệm vụ chính tuyến liên tục thất bại 5 lần. Bị truyền tống đến trừng phạt thế giới về sau. Mới có tỷ lệ nhất định phát động này. Tàn khốc, trừng phạt, mà ở luân hồi nhạc viên bên này, cưỡng ép xử quyết chỉ là thường ngày mà thôi. Nhiệm vụ chính tuyến trừng phạt 90% tỷ lệ trở lên đều là cưỡng ép xử quyết. Dần dà, luân hồi nhạc viên bên trong đám khế ước giả cũng không tính là quá quan tâm. Hoặc là nói là đã thành thói quen. Nếu như nói mỗi cái nhạc viên đều có từng người không khí. Kia luân hồi nhạc viên chính là tên điên, bệnh tâm thần, ác đồ cao sản, 10 tên khế ước giả bên trong. Chỉ ít có 6 người tính cách phương diện có chút vấn đề. Còn thừa 4 người, một cái là triệt để tên điên, một cái tố chất thần kinh. Còn thừa 2 cái có thể là người bình thường. Chú ý là có khả năng mà thôi. Này đó cái gọi là người bình thường. Có thực cao tỷ lệ là một ít tương đối nhã nhặn tên điên sở ngụy trang. Thiên Khải nhạc viên thì lại khác. Bên kia trừng phạt cơ chế đối lập nhau ôn hòa. Cái này khiến Thiên Khải nhạc viên bên trong 80% trở lên khế ước giả đều là người bình thường. Nhiệm vụ đối với bọn họ tới nói càng giống là cao nguy công tác. Mà không phải muốn bắt mệnh đi đua sinh tử đánh cờ. Có thể tưởng tượng. Luân hồi nhạc viên cùng Thiên Khải nhạc viên khai chiến sau là tình cảnh gì? Lần trước bộc phát thế giới tranh đoạt chiến, Tô Hiểu cũng tham dự. Thiên Khải nhạc viên Phương Khế ước giả bị truy đến hoài nghi nhân sinh. Đến chiến tranh hậu kỳ, những cái đó, tiểu hoa hoa, thế mà chạy trốn. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Khải nhạc viên bên trong muội tử đại đa số đều rất manh. Mà lại là nhuyễn manh, không giống luân hồi nhạc viên bên này. 10 cái nữ nhân xinh đẹp, 6 cái là nữ thần. Nữ thần kinh bệnh, nguyên nhân chính là như thế. Thiên Khải nhạc viên bên kia mới có thể xuất hiện một thần mang 999 hố tình huống. Lúc trước Hy nữ vương cường đại cỡ nào? Tôi hiểu đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối phương là hắn gặp được duy nhất có thể ngạnh kháng 2 viên Apollo khế ước giả. Mà lại là tại bịt kín địa hình hạ. 10 đầu mệnh Hy thực sự quá khó giết. Nhưng mà, 10 đầu mệnh cũng không có gì chứng dụng. Đừng nói hiếm có 10 đầu mệnh. Tình huống lúc đó coi như nàng có 20 cái mạng. Cũng muốn chết tại hoàng hôn thánh điện bên trong. Apollo nổ không chết nàng. Lúc sau còn có Taliban người chơi, hắc huyết, muội khống, viêm thần. Phách lao một loại tên điên cuồng tại chờ nàng. Hy nữ vương chú định sẽ bại. Thiên Khải nhạc viên Phương xuất hiện Hy nữ vương dạng này cường giả không phải ngẫu nhiên. Mặc dù bên kia đa số khế ước giả có chút yếu cặn bã. Nhưng bọn hắn số lượng khổng lồ, ôn hòa trừng phạt cơ chế, bảo đảm khế ước giả số lượng, cũng làm cho có tiềm lực khế ước giả có thể trưởng thành. Luân hồi nhạc viên bên này còn lại là chỉ cần trưởng thành khế ước giả. Vô luận đem bọn họ ném vào nhiều tàn khốc chiến trường. Này đó người đều có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong thích ứng. Cũng tại chiến trường bên trong hỗn phong sinh thủy khởi. Nếu như là một versus một đơn đấu, luân hồi nhạc viên Phương khế ước giả có thể truy bạo Thiên Khải nhạc viên Phương 99% khế ước giả. So sánh đối thủ cũ Thiên Khải nhạc viên, Tô Hiểu càng muốn biết thánh vực nhạc viên bên kia là cái gì tình huống. Riêng là nghe cái này nhạc viên tên, Tô Hiểu liền có loại điểm xấu dự cảm, cự ly xa không gian truyền tống chuẩn bị bên trong. Dự tính 17 phút 23 giây sau bắt đầu truyền tống. Tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Tô Hiểu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Hắn vẫn luôn tại suy nghĩ một việc. Chính là lần này có 3 bên tham dự thế giới tranh đoạt chiến. Đến cùng là 3 bên hỗn chiến. Vẫn là 2-1. Có thể tham dự tứ giai thế giới tranh đoạt chiến khế ước giả. Đương nhiên đều là tứ giai. Sẽ không có tam giai hoặc ngũ giai loạn nhập. Tô Hiểu không rõ ràng Thiên Khải nhạc viên Phương như thế nào tính toán khế ước giả giai vị. Nhưng hắn biết một việc. Chính là có thể đạt tới tứ giai khế ước giả. Nhất định tham dự qua thế giới tranh đoạt chiến. Như vậy suy đoán. Đi qua lần trước thế giới tranh đoạt chiến. Thiên Khải nhạc viên Phương khế ước giả rõ ràng là lĩnh giáo qua luân hồi nhạc viên Phương tên điên nhóm khủng bố đến mức nào. Bởi vậy bọn họ có thực cao tỷ lệ liên hợp thánh vực nhạc viên. Nếu là như vậy, đó chính là đánh hai. Hoặc là có một phương tại ban đầu giai đoạn đánh xì dầu. Chờ mặt khác hai cái cọng rơm cứng lẫn nhau đỗi xong. Đánh xì dầu một phương lại nhảy ra tới kiếm tiện nghi. Luân hồi nhạc viên đám khế ước giả cơ bản không thể nào là đánh xì dầu một phương. Không, phải nói. Bên này nhất định là đổi người đổi hung nhất một phương. Tô Hiểu đi ra chuyên môn gian phòng về sau. Thẳng đến thị trường giao dịch. Nơi này khế ước giả rất nhiều. Gần như đạt tới người chen người trình độ. Đại lượng trang bị bày biện tại quầy hàng bên trên. Giá cả chỉ ít hạ xuống 30%. Đây là chức công giả cùng các thương nhân làm ra hy sinh. Thế giới tranh đoạt chiến thua. Coi như bọn họ không cần tham chiến. Cũng không quả ngon để ăn. Trang bị giá cả mặc dù giảm xuống. Nhưng khôi phục phẩm giá cả lại chỉ ít tăng lên gấp 3. Đây đã là các thương nhân cố gắng ép giá thành quả. Nếu không giá cả chỉ ít tăng lên gấp 5 lần trở lên. Coi như thế. Thị trường giao dịch thượng vẫn như cũ mua không được khôi phục phẩm. Coi như chợt có khôi phục loại đồ ăn hoặc thuốc bị bày ra. Cũng sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong bị một ít chung đại hình mạo hiểm đoàn thành viên mua xuống. Đại bộ phận khế ước giả hiện lo lắng. Một phần nhỏ còn lại là hoàn toàn không quan tâm. thậm chí tìm một chỗ liền nằm ngáy o o, chờ đợi thế giới tranh đoạt chiến bắt đầu, thông cáo. Cự ly xa không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành. Mời các cấp độ khế ước giả chuẩn bị sẵn sàng, thông cáo. Lần này thế giới tranh đoạt chiến đối thủ vì Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, thông cáo. Hư không thụ công chứng bên trong, thông cáo. Hoàn thành công chứng, thế giới tranh đoạt chiến trong lúc Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên quân không thể đối với chị Hạ Xuyên qua người tiến hành bất cứ ý nghĩa gì thượng giúp đỡ, thông cáo. Căn cứ ban đầu pháp tắc thứ 1.548.762 điều. Hư không thụ vì tuyệt đối trung lập phương. Bản chương xong. Sống lại một lần. Bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh. Cách chương.